Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này nói là giống phòng bệnh còn không bằng nói là phòng tổng thống 5 sao thoải mái xa hoa cùng Lăng Trạch điệu thấp nội liễm hoàn toàn bất đồng. Lăng Vân Thiên nằm ở trên giường bệnh, mặt không đổi sắc nhếch môi, đôi mắt cụp xuống, không nói được một lời. Lăng Phong đứng ở cách đó không xa mắt lạnh nhìn hắn, bộ dáng đồng dạng mặt không đổi sắc. Lăng Phong lại sinh sôi mang ra một cỗ lệ khí, khiến người cảm thấy nếu con lớn nhất không còn nằm ở trên giường bệnh nói, hắn khẳng định không để ý hung hăng trừ hắn nhất đốn. Đối với câu hỏi của Lăng Phong, Lăng Vân Thiên một mực không nói được một lời, nhượng Lăng Phong vốn cũng không là thực đại hỏa khí, không tự chủ được càng đôi càng cao. Lăng Vân Thiên rũ xuống trong tròng mắt hiện lên một tia phức tạp nói không rõ, lại như trước không nói gì. Nhìn bóng dáng Lăng Phong áp lực lửa giận xoay người rời đi, Lăng Vân Thiên đóng nhắm mắt tinh. Một lát Lâm Vũ liền từ môn khẩu đi đến, nhìn Lăng Vân Thiên như trước quật cường nằm ở trên giường bệnh lại, Lâm Vũ không từ hít một hơi. Phụ tử các ngươi tính tình thật sự là giống thấu, tâm tư đều che quá chặt chẽ, có đôi khi một sự kiện rất đơn giản, không muốn biến thành thất quải bát quải mới biểu hiện có bản lĩnh nhất dạng, cần gì chứ? Lăng Vân Thiên mở mắt ra, nhìn bên cạnh hắn Lâm thầy thuốc nhẹ giọng nói tạ đạo. Cảm ơn thầy thuốc Lâm, thanh âm tuy có chút suy yếu, nhưng là thanh lãnh âm sắc nhưng không có biến. Người đứa nhỏ này chính là không làm nũng, có đôi khi thích hợp yếu thế cũng không thấy đến chuyện xấu. Lâm Vũ có chút lo lắng nói, phụ thân ngươi tính tình so ngươi còn lớn hơn. Lăng Vân Thiên tuy rằng như trước không lộ vẻ gì, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia nhu hòa. Hắn là cha ta cũng biết, phụ tử các ngươi đảo nói nhất dạng nói tính ta loạn quan tâm. Bất quá có chuyện ta còn là muốn nói cho ngươi một chút, phụ thân ngươi cho ngươi tìm về một cái đệ đệ 18 tuổi, trong lòng ngươi phải có cái sổ. Bất quá ngươi yên tâm, phụ thân ngươi tối coi trọng cho tới bây giờ chỉ có một mình ngươi. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định từ hắn tới trước nói một chút, để tránh hắn nghe được cái lời đồn đãi chuyện nhảm gì là lúc không có chuẩn bị kích thích quá lớn. Hô hấp Lăng Vân Thiên bị kiềm hãm, rồi lại khôi phục bình thường, đệ đệ 18 tuổi, như thế nào tính cũng chỉ có nhi tử nữ nhân kia. Hắn kỳ thật không quan tâm nhiều đệ đệ, bởi vì hắn biết rõ phụ thân là người thế nào, cho dù là con trai ruột, không có thời gian tích lũy, phụ thân là sẽ không có cái gì tràn ra tình thương của cha, lại đến bao nhiêu đệ đệ đối hắn cũng không có gì uy hiếp. Chính là, nữ nhân kia chết ở trong tay của hắn, nhưng không biết nếu cái đệ đờ này ệ biết là dạng gì thái độ. Là như hắn đã từng như vậy muốn vì chi báo thù đâu. Vẫn là như hắn hiện tại nhất dạng, nghĩ thông suốt đi qua chuyện này cũng không phải hắn cai xử. Huống chi thời điểm hắn cha nữ nhân kia cũng biết rành mạch cái đệ đệ kia là bị nữ nhân kia vứt bỏ. Không cần lo lắng, trong lòng phụ thân hắn đều biết. Lăng Vân Thiên đối Lăng Phong tín nhiệm rất sâu hậu, hắn đối phụ thân của hắn nhất quán đều là thực kính ngưỡng, trừ ra những ngày mấy tháng trước đột nhiên bị kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ đầu, Lăng Vân Thiên lựa chọn cũng đã rành mạch, hắn có thể vì mẹ của hắn tìm người không thể làm chung người báo thù, cũng có thể vì mẫu thân gia nhân hắn mưu hoa một phần sản nghiệp tương đối phong phú, nhưng là điểm mấu chốt ngay tại phụ thân của hắn, tại mẫu thân cùng phụ thân, hắn hoàn toàn không có do dự liền lựa chọn phụ thân của hắn, bởi vì này vốn là cũng không cần suy xét. Cho dù phụ thân hòa khí thực đại, bộ dáng thực sinh khí, nhưng là hắn cố tình liền không sẽ nói nguyễn nói, lại càng không muốn đem tâm tư giải thích cấp phụ thân của hắn nghe. Hắn thiếu chút nữa tử vong sau, lần thứ hai tỉnh lại, nhưng cũng có chút rõ ràng, lúc trước hắn nghe được những lời kia, hơi nước khẳng định thực đại, thành phần giả dối khẳng định so thành phần chân thật nhiều rất nhiều. Bất quá, hắn không biết là hắn giết nữ nhân kia là sai, coi như tắc là nhượng mệnh nữ nhân kia cùng với Trình Thiên tập đoàn, giúp hắn trả hắn sinh ân của mẫu thân đi. Hắn gọi cái gì? Lăng Vân Thiên đột nhiên hỏi đạo. Lâm Vũ sửng sốt một chút mới kịp phản ứng Lăng Vân Thiên đang hỏi tên ai. Lăng Thiên, hắn gọi Lăng Thiên, Lăng Thiên, Lăng Vân Thiên ở trong lòng mặc niệm một chút nữ nhân kia tử không oan uổng. Cụp xuống đôi mắt thanh lãnh như trước thần sắc vẻ mặt có bệnh lại vẫn chưa nhượng hắn có vẻ nhu nhược ngược lại biểu tình trên mặt gầy yếu, lạnh lùng, có loại ảo giác sắc bén. Lăng Thiên hoàn toàn không biết Lăng Vân Thiên thời gian này đã muốn biết y thế nào, một lòng một dạ đang nghĩ tới như thế nào nhượng tiền Lăng Phong vô thanh vô tức biến mất đến trong tài khoản của y, trước khi đi y còn không quên giúp Lăng Phong cấp một ít cô nhi viện nhất bút tiền số lượng không lớn, xem như y hồi báo xã hội bái, cho dù y tại cô nhi viện hồi ức không thế nào hảo, nhưng là chung quy nuôi lớn y, hơn nữa cứ như vậy, cho dù Lăng Phong tra được tiền, cũng có thể đủ hỗn loạn phương hướng Lăng Phong điều tra. Tuy rằng như thế, nhưng là Lăng Thiên cũng thực chú ý đúng mực y vẫn chưa tiêu tiền như nước cũng không có tiêu tiền nhiều tận lực dùng tiền ít nhất đến giúp y sắp sửa biến mất dọn xong chuyện. từ thẻ Lăng Phong cho y tính kế lại đây tính kế đi qua, đại khái có thể bắt được 100 vạn Mỹ Kim, tại tạp Lăng Phong là chín châu mất sợi lông, thậm chí Lăng Phong tùy tiện tham gia một cái tiệc tối từ thiện, tùy tiện coi trọng cái gì vậy, hoa cũng không ngừng bằng chút tiền ấy. Nhưng là đối Lăng Thiên mà nói, cái số lượng này lại đã đủ nhiều. Nếu không có bàn tay vàng yêu cầu tiền vốn nói, có lẽ y từ Lăng gia thoát đi, liền 1/10 100 vạn Mỹ Kim cũng sẽ không mang. Hơn nữa trừ bỏ từ Lăng Phong cho y tạp trong có thể bắt được 100 vạn ở ngoài, Lăng Phong giao sinh ý cho y tại không tổn hại ích lợi Lăng Thị, y hơi chút không lọt dấu vết áp xúc một chút không gian thu lợi của Lăng Thị, đại khái cũng có thể lấy ra 70 vạn Mỹ Kim. Vì đạt tới mục đích này, y vài ngày đều không có ra khỏi phòng, một bên nhìn văn kiện, một bên tại trên mạng tìm phương pháp thao tác cụ thể. Choáng váng đầu não chướng, còn đánh bậy đánh bạ vào một cái diễn đàn, sau đó bị cao nhân chỉ điểm một phần sau, mới xem như tính toán hoàn thành. Lặp lại nhìn tới nhìn lui, xác định nhìn không ra dấu vết sau, Lăng Thiên mới thư một hơi. Hai nhuận bút kim, phân biệt tải trên mạng cùng các tài khoản kẻ thứ ba lưu thông một vòng sau, cuối cùng vào hai chương chi phiếu y chuẩn bị tốt kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 170 vạn Mỹ Kim, nếu không có Lăng gia, không có Lăng Phong, có lẽ y cả đời cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy. Khi Lăng Thiên tải trên mạng bắt đầu thao tác là lúc khoảng cách cái công ty mỏ dầu kia xuất hiện đã muốn không xa. Mà cái công ty cổ phần tiếng Trung kêu Duy Trạch Nhĩ, hiện giờ đã muốn khoái té để nguyên lai cái mỏ dầu kia theo phân tích sắp sửa khô kiệt mà vào tay bọn họ tân mỏ dầu lại không bị nhân sĩ chuyên nghiệp xem trọng, mà còn bọn họ đã muốn khai thác 3 cái tháng, như trước không có biểu hiện gì n, nếu không có Lăng Thiên từ thượng nhất thế đã biết cái mỏ dầu đang tại khai thác này cương nhiên sẽ trở thành mỡ lợn thế giới, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều đối cổ phiếu công ty dầu mỏ không nhiều lắm hứng thú. Mặc suy nghĩ một chút ngày, đang nhìn hiện tại cái công ty này, cùng với dùng một ít Nguyễn Kiện phiên dịch chuyên nghiệp tới Đức Quốc về cái công ty này kiếm ít tin tức, Lăng Thiên yên lặng tính y là còn có thời gian hơn nửa tháng. Bất quá y không có khả năng chờ lâu như vậy, hơn nữa y cũng có khả năng tính sai ngày, cho nên Lăng Thiên quyết định ngay tại một tuần sau, mà bắt đầu mua vào. Bọn họ đã muốn trượt xuống rất lợi hại, một tuần sau, 170 vạn đô la, khả năng có thể nhiều mua một ít. Mà cái thời điểm kia y thực khả năng đã muốn không ở Lăng gia. Trình Minh đã muốn khoái chờ không kiên nhẫn, nhìn xem tin tức võng trang đưa tin tập đoàn Trình Thiên bởi vì đưa vào hoạt động sai lầm, đầu tư sai lầm, nguy cơ tín dụng các loại nguyên nhân, đã muốn lung lay sắp đổ, rất nhiều người đã muốn nhìn ra là bóng dáng Lăng Thị ở mặt sau, đại đô biết tập đoàn Trình Thiên sẽ sập đã muốn không thể tránh né. Cơm trưa, Lăng Thiên như trước cùng Lăng Phong đồng thời ăn xong sau, bọn họ còn muốn cùng nhau đi. Lăng Thiên biết không chỉ có Trình Minh chờ không kiên nhẫn, Lăng Phong Triệu Dương không nhiều kiên nhẫn lắm, cho nên dẫn y đi ra ngoài hoảng nhoáng lên một cái, thậm chí ở trong công ty đều giống như sủng ái nhắc tới, cũng không phải là sợ người không biết sao. An toàn, Lăng Phong an bài Ngận Tế Chí, Lăng Thiên cảm thấy y có lẽ không cần đợi lát nữa, đây là một cái cơ hội. Y đã muốn mọi sự đã chuẩn bị, nếu không cẩn thận chết ở tại nơi này, y chỉ sợ thật sự sẽ không cam tâm. Thượng nhất thế y chết ở trong tay Trình Minh, không ai quy định cả đời này y còn phải chết ở trong tay Trình Minh, bị người nhanh chân đến giết cũng là phi thường có khả năng không phải sao. So sánh với góc đứng lên, tính nguy hiểm của Trình Minh đã đi xuống hàng một cái bậc thang. Cấp lái xe đánh ám chỉ, lái xe cũng đã muốn phi thường nôn nóng, tiểu nhi tử mệnh còn tại đám nhân thủ kia tê, hắn nếu không thể từ chạy nhanh từ trong tay Trình Minh bắt được tiền nói, hắn thực sợ tiểu nhi tử có cái gì ngoài ý muốn, tiểu nhi tử năm nay mới 15 tuổi a. Lăng Thiên nhìn trạng thái hắn, thừa dịp người không chú ý thời điểm nói rằng, Trình Minh còn không có lợi dụng ngươi bắt đến ta, sẽ không bắt nhi tử ngươi thế nào. Hắn cũng không muốn bởi vì cảm xúc lái xe quá mức nôn nóng, nhượng y không có chết ở trong tối, bắt cóc ngược lại chết ở tai nạn xe cộ, vậy y liền muốn chết không nhắm mắt. Lái xe ổn ổn cảm xúc, đem ý tứ trong lời Lăng Thiên nói suy nghĩ hai lần, rốt cục cười khổ, hắn là người, một lái xe chút đều lý giải không được những cái gọi là tâm tư thượng lưu nhân sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Minh đâu một vòng tròn lớn như vậy tính kế chính mình, tính kế Lăng gia thiếu gia, mà cái này thiếu gia không chỉ có không có nói cho Lăng tiên sinh, ngược lại còn có ý tứ tương kế tựu kế. Mà Lăng tiên sinh liền càng làm cho lái xe buồn bực nói không lo lắng nhi tử đi, nhìn an bài cũng không phải a, nhưng là nói lo lắng nhi tử đi, nhìn an bài lại càng không đúng rồi. Hắn cũng không quản, chờ hắn đem nhi tử cứu sau khi trở về, liền từ chức đi. Bởi vì bị thương từ chức là lấy cớ không tồi, mặc kệ Lăng thiếu gia là nghĩ như thế nào, lái xe ngược lại rất rõ ràng, nếu muốn sau đó vô sự, hắn chỉ sợ còn muốn nếm chút khổ sở mới được. Trên cái thế giới này, không ít chính là ngoài ý muốn, cái gọi là người định không bằng trời định, nói đúng là loại tình huống hiện tại này. Lăng Thiên chuẩn bị hôm nay liền ly khai, nhưng là lại cố tình tại trước khi rời đi thật làm cho Lăng Phong đem người điếu đi ra, trong lòng Lăng Thiên vắng vẻ, hay là Thượng Thiên đã định trước y liền không muốn chết tại đây sao? Liền không muốn chết ở 18 tuổi sao? Vậy tại sao vừa muốn y trọng sinh đâu? Thượng Nhất Thế nếu chết cũng rõ ràng lưu loát, Mạnh Bà Thăng vừa quát cùng này đó sốt ruột sự tất cả đều nhất đao lưỡng đoạn, tái vô quan hệ cũng tốt hơn hiện tại một lần nữa tại trải qua một lần tử vong. Đừng sợ, ba ba sẽ bảo vệ ngươi. Lăng Phong đem Lăng Thiên ôm sát trong ngực, hai chiếc xe mặt sau đuổi theo Lăng Phong, Lăng Thiên, chỉ cần bọn họ qua đoạn này, tới kế tiếp quẹo vào chỗ, những chuẩn bị y làm liền tất cả đều có thể sử dụng thưởng. À, Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, nói không nên lời là yên tâm vẫn là châm chọc, càng nghe không hiểu là tin tưởng vẫn là không tin, nhưng là Lăng Thiên muốn nói, thật sự là được rồi. Song Trường ôm trầm lưng Lăng Phong, trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ hôm nay sống hay chết ta đều phải nói cho ngươi một tiếng, không bao giờ thấy. Lăng Phong lúc này không tinh lực nhìn biểu tình Lăng Thiên, cũng vô tâm tư đi cảm thụ cảm xúc hiện tại của Lăng Thiên. Lực chú ý của hắn chỉ đặt ở phía trước mặt đường, lấy điện thoại di động ra, Lăng Phong thông chi những người đó, cùng với cảnh sát hết thảy đều hướng cái phương hướng này tới rồi. Vừa muốn cúp điện thoại thời điểm, bính. Một tiếng, giống lần trước xe của y bị Trình Minh đụng phải nhất dạng, đồng dạng có người đụng phải đầu xe Lăng Phong. Bất quá lần này xuất hành Lăng Phong là có chuẩn bị, khai xe tự nhiên cũng là chuẩn bị. Chính là dừng một chút, lái xe Lăng Phong dẫm chan ga, trực tiếp đem chiếc xe kia đánh bay đi ra ngoài, tại quốc lộ thượng chuyển vài cách, sau đó thuận lợi quải vào một cái lộ khẩu khác. Giờ này khắc này, tâm Lăng Phong mới phóng xuống dưới. Sờ sờ ôm tóc Lăng Thiên, tự nhiên mà vậy tại cái trán y hôn môi một chút, an ủi tâm tình của y đạo. Không có việc gì, mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên một cái càng xe bay tới, lái xe vội vàng thải phanh lại sau, mới phát hiện luân chăn bắn ra rồi. Lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên là trang tiêu thanh khí. Lăng Phong từ xe ngồi xuống lấy ra một phen súng lục lượng màu bạc khéo léo, đưa cho Lăng Thiên đạo. Trước cầm phòng thân, nếu có chút cái gì nguy hiểm, đè xuống cái này, sau đó nổ súng là đến nơi, việc không cần lo lắng. Lăng Thiên đã muốn cùng Lăng Phong phân ra, cáo biệt qua đi, liền không tái thu ngươi lễ vật Lăng Phong. Cụp xuống lông mi hạ ánh mắt có chút phức tạp nhìn cái súng lục chui lượng màu bạc cự tuyệt nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không ta một chút cũng sẽ không cầm so không lấy càng nguy hiểm thực dễ dàng ngộ thương. Lăng Phong tưởng tượng cũng là, nếu không cẩn thận ngộ thương rồi Lăng Thiên chính mình sẽ không tốt. Sờ sờ đầu của hắn an ủi, chờ thêm vài ngày, ba ba cho ngươi tìm cá nhân giáo ngươi. Lăng Thiên nhếch một cái môi không trả lời, cách chương.